Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1690. Đều là chút quân tốt mà thôi. 1. Góc truyện audio.com. Tinh quang thế giới, trong quân chủ phủ. Tinh quang thế giới chi chủ mang theo vợ con cũng có hai vị nguyên lão tiếp khách mở tiệc chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng. Đứa con gái này của ta quá mức to gan làm càn, cũng là quá mức tò mò đối với giới tâm đại lục, thế mà lặng lẽ rời khỏi tinh quang thế giới tiến vào giới tâm đại lục. Tinh quang thế giới chi chủ nhìn con gái mình, hừ lên nói, ai ngờ tiến vào giới tâm đại lục liền gặp một đại ma đầu, may mắn có Phi Tuyết Đế quân ngươi lúc trước hóa thân thiên tâm đo nhân, chém giết ma đầu cứu mạng nó. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, tạ ân cứu mạng của đế quân, con gái tinh quang chi chủ nhu thuận nói, việc nhỏ mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, bên cạnh một vị lão già tóc bạc mập mạp nói, Phi Tuyết Đế quân vừa lúc có thể cứu công chúa, đây cũng là có duyên. Tinh quang nhất tộc ta có ân báo ân. Tinh quang chi chủ cảm khái nói, Phi Tuyết Đế quân ngươi tới Đoạn Nha Sơn mạch, tinh quang nhất tộc ta vốn cũng nên giúp ngươi thật tốt, chỉ là ngươi cũng nhìn thấy tinh quang nhất tộc ta nay ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai, Phi Tuyết Đế quân tốt nhất vẫn là mau rời khỏi, nếu không bị tinh quang nhất tộc ta liên lụy thì càng có lỗi với đế quân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đồng Bá Tuyết Ưng nghi hoặc hỏi, tinh quang thế giới sao lại lọt vào tấn công, ta trước đó cũng từng gặp được huyết viêm nhất tộc, bọn họ cũng lọt vào tấn công, quê hương cũng bị chiếm, chỉ có thể chạy trốn bên ngoài. Đây đều là bởi vì, Bắc Hà Đại Đế, tinh quang chi chủ nói, huyết viêm nhất tộc ta cũng biết, bọn họ cũng là bởi vì không muốn bị Bắc Hà Đại Đế nô dịch cho nên bị tấn công, ngay cả huyết viêm huynh cũng chết trận ngay tại chỗ, nghe nói chỉ có huyết viêm ký hắn mang theo một ít người chạy thoát. Tinh quang nhất tộc ta cũng không muốn bị Bắc Hà Đại Đế nô dịch. Hừ, bên cạnh một vị nguyên lão mặt đen khác cũng hừ lạnh nói, muốn tiêu diệt tinh quang thế giới nhất tộc ta, Bắc Hà Đại Đế hắn phái ra thủ hạ cũng phải chết rất nhiều, chinh phục từng cái thế giới, thật cũng muốn xem, Bắc Hà Đại Đế rốt cuộc có bao nhiêu thủ hạ để mà tiêu hao dần như vậy. Bị hắn nô dịch còn không bằng chết trận, nguyên lão tóc bạc mập mạp cũng lạnh nhạt nói. Tinh quang chi chủ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết Đế quân, ngươi không cần hỏi nhiều, sau khi ăn xong, ta tặng cùng ngươi tình báo một số hòn đảo bay, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi, đừng để chúng ta liên lụy. Tinh quang chi chủ hẳn là biết ta phân thân vô số, ta còn sợ gì liên lụy. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, tinh quang chi chủ vừa nghe nhất thời sừng sốt lập tức cười ha ha. Đúng, Phi Tuyết Đế quân ngươi phân thân vô số, ngươi đã biết ta sẽ nói chi tiết với ngươi đi. Ngươi hẳn là biết, ở trong Đoạn Nha Sơn mạch tộc đàn dân bản xứ chúng ta có hai đại chí tôn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, năm đại chí tôn, ba vị đến từ Tử Nghiệt tộc, hai vị là tộc đàn dân bản xứ. Tục truyền năm đại chí tôn thực lực đều mạnh thái quá, Hạ Hoàng, Bất Tử Minh Đế đối mặt chí tôn cũng phải mất mạng. Hai đại chí tôn, lãnh thổ mênh mông của tộc đàn dân bản xứ toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch một phân thành hai, phân biệt thuộc về hai vị chí tôn thống lĩnh. Tinh quang chi chủ nói, tinh quang thế giới chúng ta cũng là thuộc về Hạo Cổ Chí Tôn thống lĩnh. Dưới trướng Hạo Cổ Chí Tôn vốn có 5 vị đại đế, 5 vị đại đế thực lực đều rất mạnh, đều có đại khái tầng thứ 8 vị. Góc truyện audio.com, đại thánh, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp tuy không có năng lực bảo mệnh nghịch thiên như hồn nguyên sinh mệnh, nhưng lấy thực lực của bọn họ so với Chí Tôn cũng chỉ yếu hơn một bậc. Tinh quang chi chủ nói, Chí Tôn quan hệ với bọn họ cũng rất vi diệu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Năm vị đại đế cùng Hạo Cổ Chí Tôn thực lực chỉ kém một bậc, không đủ chênh lệch, lực chấn nhiếp tự nhiên có hạn. Hạo Cổ Chí Tôn cao cao tại thượng, một lòng theo đuổi thành tựu hồn nguyên sinh mệnh thật sự, lười quản lý việc vặt, đều là năm vị đại đế quản lý. Nhưng ở trước đó không lâu, Trần Diệu đại đế đã chết. Tinh quang chi chủ nói, khu vực Trần Diệu đại đế lúc trước quản lý, không biết vì sao, nghe nói tiến hành một trận đánh cược. Còn là Hạo Cổ Chí Tôn chủ trì, cuối cùng 4 vị đại đế, Bắc Đầu đại đế đánh bại 3 vị khác, khu vực Trần Diệu đại đế thống lĩnh cũng thuộc về hắn thống lĩnh. Mà tinh quang thế giới chúng ta, còn có huyết viêm thế giới lúc trước, còn có rất nhiều thế giới, đều là thuộc về khu vực Trần Diệu đại đế ban đầu thống lĩnh. Trần Diệu đại đế thống lĩnh rất tự do, chúng ta cũng thích ý tự tại. Mà Bắc Hà đại đế lại bá đạo tàn nhẫn, hắn chỉ là muốn nô dịch chúng ta, để chúng ta chiến đấu cho hắn, trả giá sinh mệnh cho hắn. Tinh quang chi chủ cười lạnh, Bắc Hà đại đế thực lực chính là đứng đầu tứ đế quân hiện nay. Dù là Hạo Cổ Chí Tôn đối với việc này cũng căn bản mặc kệ. Chỉ có thể chúng ta tự mình dãy dụa, muốn diệt tinh quang thế giới nhất tộc ta, bọn họ cũng phải chết rất nhiều thủ hạ. Nhưng nói thật, lấy tính tình Bắc Hà đại đế, chỉ sợ cũng không để ý thủ hạ chết sống. Tinh quang chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, bên cạnh hai vị nguyên lão, vợ con của hắn đều trầm mặc. Áp lực của Bắc Hà Đại Đế bao phủ toàn bộ tinh quang thế giới nhất tộc, ai cũng hiểu, muốn khiến Bắc Hà Đại Đế từ bỏ kế hoạch chinh phục là việc khó cỡ nào. Rõ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên thế giới quê nhà của mình, thánh chủ có thể linh hồn khống chế vô số sinh mệnh. Quân đế của hủy diệt ma tộc vì được chí cao quy tắc ban thưởng, càng muốn làm lớn việc hủy diệt. Vì con đường của mình, rất nhiều cường giả là căn bản không để ý sinh mệnh khác mặc dù là đồng tộc. Theo dân bản xứ thấy, trên giới tâm đại lục cũng là một tộc đàn người tu hành. Tộc đàn người tu hành chém giết điên cuồng khác biệt, bất tử minh đế thậm chí cũng phải một lần hiến tế sinh mệnh 15 quốc gia. Bởi vì ham muốn bản thân, sẽ gây họa cho vô số chúng sinh, lại là một ma đầu. Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng nói, trong mắt có hàn quang. Tinh quang chi chủ bên cạnh nghe mà bị dọa nhảy dựng. Vị công chúa kia nghe xong mắt sáng lên, bọn họ cũng đều biết tính tình Đông Bá Tuyết Ưng, vì chấn nhiếp ma đầu, sức một người đối kháng tất cả ma đầu của toàn bộ giới tâm đại lục. Phi Tuyết lão đệ, Tinh Quang chi chủ vội bắt lấy tay Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi đừng làm bậy. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy, làm cái gì cũng phải lượng sức mà làm. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, phải, lượng sức mà làm. Tinh Quang chi chủ lắc đầu, nhưng chúng ta chống lại Bắc Hà đại đế cũng là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta chỉ có thể tận lực kéo dài, khu vực Trần Diệu đại đế thống lĩnh có rất nhiều thế giới đều đang phản kháng. Tin tưởng thời gian dài sẽ sinh ra biến hóa. Cách chương.